Chiến thần Hào Môn, chương 1331, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 1331 chương một quy củ. Hắn đều chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào cũng dám nói cực đạo quyền phổ là bọn hắn rồi. Ngay cả Tha Phương gia, cũng chỉ là trưởng khống qua mấy trang mà thôi. Tới đây là người nào? Là thế gia sao? Có tư cách này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huynh đài vì sao táo bạo như vậy? Người vừa tới vẫn như cũ mặt mang tiểu ý, dường như không có chút nào khách khí. Thứ này, là của chúng ta, đó chính là chúng ta. Sẽ không bởi vì ngươi sức sống mà thay đổi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là người nào? Phương Thu nhìn hắn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hạ Thượng Khai, Thiết Tuyến quyền truyền nhân. Thượng Khai vi vi chắp tay, nói, cực đạo quyền phổ, chính là ta Thiết Tuyến quyền nhất mạch, thất truyền nhiều năm quyền phổ, bây giờ giang hồ không hề, nhưng ta Thiết Tuyến quyền truyền nhân vẫn còn ở, tự nhiên vì sư môn. Thu hồi quyền này phổ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cười tủm tỉm nhìn Phương Thu, cũng xin cho ta dẫn kiến cái này võ quán quán chủ. Ta theo hắn hào hào nói. Phương Thu mặt của, đã chìm đến rồi đáy cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Tuyến quyền, ngươi làm sao không phải cốt thép quyền a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nghĩ yếu quyền phổ có phải hay không? Phương Thu nhìn chằm chằm Thượng Khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ta nhất mạch vật. Tự nhiên, đừng nói nhảm, muốn yếu quyền phổ, đánh liền tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu quát lên, chứng minh ngươi có sở hữu quyền phổ tư cách. Thượng Khai ngây ra một lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hầu kết sự trượt. Nhìn Phương Thu phía sau, tụ tập mà đến mấy chục người. Xã hội hài hòa. Động thủ không được tốt a, đại gia phải lấy hòa vi quý. Thấy Phương Thu mặt không chút thay đổi, phía sau mấy chục người càng là xông tới, hắn nhịn không được lui về sau hai bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hảo hảo hảo, ta giảng đạo lý các ngươi không nghe, ta đây chỉ có thể. Thượng Khai giơ tay lên, đã thấy Phương Thu đã tiến lên một bước. Vội vã lui lại lấy. Thực sự là thô lỗ. Quá thô lỗ. Người tập võ, tại sao có thể như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lời không hợp liền động thủ. Còn có võ đạo tinh thần sao? Không có võ đức a. Hắn vừa nói vừa lui lại. Trực tiếp lui ra cửa. Mở miệng muốn nói cái gì nữa. Cũng không dám hơn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy Phương Thu đều phải xông lên đánh người. Thượng Khai xoay người chạy. Nơi nào còn dám nói nhiều một câu. Phương Thu đuổi theo. Thượng Khai càng chạy càng nhanh. Đừng nói động thủ. Lập tức quay đầu dũng khí cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy chục người đi theo Phương Thu phía sau. Chỉ cần khí thế kia. Đều có thể hù chết người. Cái quái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu mắng một câu. Cái gì dây sắt vương bát quyền? Xứng sao gọi quyền pháp? Cũng không cảm thấy ngại tới muốn cực đạo quyền phổ. Hắn tới yếu quyền phổ. Đều bị Giang Ninh nhục nhã thành như vậy. Những người này không khỏi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quay đầu, nhìn phía sau mấy chục người. Về sau, ai tới nháo sự, liền một quy củ, để cho bọn họ đánh vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là, đại sư huynh, lúc này đây, Phương Thu không có sữa đúng bọn họ xưng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tức giận đến không được. Hiện tại giang hồ này vòng tròn, đều được dạng gì, làm sao miêu cầu cũng dám tới cửa tới. Muốn cực đạo quyền phổ, bọn họ có còn hay không tự mình biết mình a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu trở lại võ quán, còn chưa ngồi nóng đít, lại có người tới yếu quyền phổ rồi. Lúc này đây, đối phương tính khí còn rất bạo nổ, tựa hồ là Giang Ninh lấy trộm bọn họ quyền phổ, tức giận muốn động thủ. Phương Thu cũng không nuông chiều hắn, một quyền liền trực tiếp đem hắn đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên tiếp có người tới cửa tới yếu quyền phổ. Phương Thu là càng đánh càng sức sống, càng sức sống càng đánh. Cái gì hình ý quyền, hổ quyền, pháo quyền, thiết tuyến quyền, vương bát quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các loại quyền pháp sáo lộ môn nhân đều xuất hiện. Phảng phất yên lặng thật lâu giang hồ vòng tròn, lại một lần nữa sống lại thông thường. Nhưng những người này thực lực, thật sự là không dám khen tặng. Rất nhiều cũng không cần Phương Thu xuất thủ. Thông thường học viên xuất thủ, liền cũng đủ đem bọn họ đánh cho tan tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng làm việc, Giang Ninh ngâm trà, ý cười đầy mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên có động tĩnh. Xem ra, chủ thượng là thật không muốn để cho ta nhàn rỗi. Cách chương.